bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 210, rời đi hắn hết thảy danh hiệu. Đô thành, hoàng cung, trời tối người yên thời điểm, Hồng Vũ đại đế có mới phi tử. Cô gái này giỏi ca múa, dung mạo tuyệt thế, dạng này nữ tử thế gian khó được. Vừa tiến vào hoàng cung về sau, liền triệt để đem Hồng Vũ đại đế cho mê hoặc. Lúc này, một đạo thân ảnh đứng trong bóng đêm. Lữ Nham thân là Hồng Vũ đại đế bên người người tín nhiệm nhất, tự nhiên là có trách nhiệm giữ gìn hoàng cung an toàn. Hắn gặp qua vị nữ tử kia, không thể không nói, trong thiên hạ có thể có dạng này dung mạo người xác thực ít có. Cũng bởi vì dạng này dung mạo, mới có thể nhường Lữ Nham có hoài nghi, cảm giác cô gái này cũng không đơn giản, tiến vào hoàng cung có thể là có mục đích. Bởi vậy, hắn nhất định phải thời khắc chú ý đối phương, để phòng thật sự có vấn đề. Trong tầm cung, một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử, thi triển thủ đoạn, mê hoặc Hồng Vũ đại đế tâm trí, nhưng hắn nặng nề hôn mê, mà nàng nhìn trên giường vị này cửu ngũ chí tôn, khóe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Nếu như Lâm Phàm tại đây bên trong, nhìn người nọ, tuyệt đối sẽ nhớ tới. Đây không phải đã từng Ninh Vương bên người Diễm Cơ nha. Không nghĩ tới nháy mắt, vậy mà liền đi tới hoàng cung. Diễm Cơ rời đi tầm cung, thân ảnh dần dần cùng hắc ám dung hợp. Có thể nhưng vào lúc này, một thanh âm ở trong trời đêm truyền lại. Người đi đâu? Lữ Nham từ trong bóng tối đi ra. Sáng ngời ánh trăng chiếu rọi trên mặt của hắn, vẻ mặt nghiêm túc cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Diễm Cơ bị thanh âm này bị hù một cái kinh ngạc. Lữ công công, nàng không nghĩ tới Lữ Nham vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình sợ là đã bị để mắt tới. Chẳng qua là nàng hiện tại từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định, cũng không toát ra chút nào hoảng hốt. Người không cố gắng phục thị thánh thượng, vì sao ra tới rồi? Lữ Nham híp mắt, cặp mắt kia phảng phất có thể làm người chấn động cả hồn phách giống như. Cho Diễm Cơ cực lớn uy hiếp cảm giác. Đừng nhìn nàng là thánh thượng phi tử, thế nhưng tại Lữ Nham trong mắt, cung nội ngoại trừ thánh thượng, hắn ai cũng có thể quản. Thánh thượng đã ngủ, ngủ, ta nhìn ngươi tiến cung là có mục đích khác đi. Ta điều tra qua thân phận của ngươi, trống rỗng, mà ngươi tiến cung vẫn là do Khâu lão tại đằng sau vì ngươi an bài. Nói, ngươi đến cùng là ai? Lại có mục đích gì? Lữ Nham quát lớn, Diễm Cơ không nghĩ tới vậy mà lại biến thành tình huống như vậy. Cái này khiến nàng có chút không có phản ứng tới. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Vậy mà đưa tới đối phương hoài nghi. Lữ Nham thấy nàng hơi biến sắc mặt, liền biết cùng hắn suy nghĩ một dạng. Đừng nghĩ lấy thoát đi. Ở trước mặt ta, người muốn chạy trốn là tuyệt đối không trốn khỏi. Vừa dứt lời, đại tông sư uy nghiêm bạo phát đi ra. Cái này khiến Diễm Cơ cảm giác rất là khó chịu, liền cùng thân hãm vũng bùn bên trong giống như. Lữ công công, thần thiếp không biết ngươi đang nói cái gì. Diễm Cơ từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định. Không nói đúng không? Vậy chỉ có thể đưa ngươi bắt lại, giao cho thánh thượng định đoạt. Lữ Nham đã có thể xác định đối phương là có vấn đề. Đã có vấn đề, liền không nghĩ tới làm cho đối phương tiếp tục giấu ở thánh thượng bên người. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều là một loại tai họa. Lúc này, mắt thấy Lữ Nham hướng phía nàng kéo tới, Diễm Cơ rất kinh hoàng. Ngay tại thời khắc nguy hiểm, một đạo thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang kéo tới, trực tiếp cùng Lữ Nham giao thủ dâng lên. Quả nhiên có vấn đề. Lữ Nham gầm thét, ngắn ngủi giao thủ, hắn biết xuất hiện người thần bí, thực lực rất mạnh, sợ là không yếu hơn hắn. Phát giác được loại tình huống này, hắn trong lòng rất khiếp sợ. Tại sao lại có cao thủ như vậy ẩn giấu trong hoàng cung, mà lại hắn vậy mà không có phát giác được? Nếu như không phải đối phương chủ động nhảy ra, sợ là còn một mực bị mơ mơ màng màng. Có thể là hắn không hiểu những người này đến cùng là ai, vì sao muốn làm như vậy. Đột nhiên, Lữ Nham toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân của hắn. tu vi đi đến hắn loại tình trạng này, có thể làm cho hắn có loại cảm giác này, đã rất ít đi. Yến Thành, Tuần Sát Viện, kỳ quái, mắt của ta ra luôn là nhảy lên, không phải là có người nghĩ đến ta đi. Lâm Phàm xoa mí mắt, loại cảm giác này ít có vô cùng, tu luyện tới loại tình trạng này, xuất hiện bất luận một loại nào tâm linh cảm ứng, cũng có thể báo hiệu lấy phát sinh một loại nào đó sự tình. Làm sao vậy? Dương Côn hỏi. Lâm Phàm nói, khó mà nói, mí mắt nhảy lợi hại, luôn cảm giác giống xảy ra chuyện. Dương Côn nhìn Lâm Phàm nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, đừng cả ngày lải nhải, nheo mắt liền nói ra sự tình. Ta xem đây là ngươi suy nghĩ nhiều quá a, Lâm Phàm nói. Hy vọng là suy nghĩ nhiều đi. Người nào ưa thích có nhiều việc, nếu như có thể an ổn người nào không thích, liền nói hiện tại thiên đình đó là thật có bệnh, muốn nhảy liền tranh thủ thời gian nhảy ra đi, nhất định phải lén lén lút lút, thần thần bí bí, đó là thật phiền a. Nửa tháng sau, ngày tháng bình an thường thường liền là như vậy bình thản, không có bất kỳ cái gì đột phát tình huống, hết thảy đều hết sức yên tĩnh. Xảy ra chuyện, thật xảy ra chuyện. Lúc này, Dương Côn vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, kinh hãi Lâm Phàm coi là xảy ra chuyện gì giống như. Dương ca, đừng nóng vội, có chuyện gì liền nói, hà tất hoảng hoảng trương trương. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, không nói những cái khác, liền Dương ca này vẻ mặt, hắn đều cảm giác giống như là trời sập xuống giống như. Ai nha, cái gì bối rối không hoảng hốt a, thật xảy ra chuyện, ngươi lại còn ngồi được vững, ngươi xem một chút cái này. Đây là một vị công công đưa tới. Ban đầu thấy công công tới, trong lòng ta mừng thầm, cảm giác triều đình bên kia lại phải cho ngươi phong thưởng. Có thể là cái kia công công vẻ mặt hơi khó coi, đem thánh chỉ giao cho ta, liền vội vã đi, ta xem xét này thánh chỉ bối rối. Ngươi thất sủng. Dương Côn đem thánh chỉ đưa cho Lâm Phàm. Người chung quanh nghe nói như thế, vẻ mặt đều phát sinh biến hóa, vây tụ tới, đều muốn biết đến cùng là dạng gì nội dung, vậy mà nhường Dương đại nhân sắc mặt biến thành dạng này. Thật sao? Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, cầm lấy thánh chỉ nhìn kỹ, dần dần, nhíu mày dâng lên, đây là đem chúng ta Yến Thành Tổng Viện tên tuổi lại thu về. Một lần nữa giao cho đô thành bên kia lão gia này. T, khá lắm, lại còn thu hồi ta Tuần Quốc sứ xưng hào. Đây là muốn để cho ta Lâm Phàm trong giang hồ mất mặt a, hắn cười. Đem thánh chỉ ném trên bàn, sau đó nhìn về phía mọi người. Chỉ trên bàn thánh chỉ, ai, xem ra cần phải đi một chuyến đô thành. Cảm thán, Dương Côn vội vàng nói, đừng xúc động, trong này tất nhiên là có chuyện gì. Hắn liền sợ Lâm Phàm càng nghĩ càng giận, trực tiếp chạy đến đô thành đại náo một phiên, vậy khẳng định là xảy ra đại sự. Thế nhưng hắn không thể không nói, thánh thượng làm là chuyện gì, cũng dám làm ra loại chuyện này tới, chẳng lẽ là tá ma giết lừa không thành? Chu Thành tức giận căm phẫn nói, đáng giận, thánh thượng đầu óc có vấn đề hay sao? Khụ khụ, nói cẩn thận, Dương Côn nói ra, mặc dù hắn cũng thừa nhận Chu Thành nói rất đúng, nhưng như thế trắng trợn nói ra, bất kể nói thế nào, đều có chút không ổn a. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu đồng dạng không rất vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, đại nhân làm sự tình vậy cũng là rõ như ban ngày. Đó là công lao lớn hơn trời. Triều đình bên kia là tình huống như thế nào? Vì sao muốn làm như vậy? Liền không sợ lạnh lòng của người ta. Nhất là Đoàn Nhu, nàng đi theo Lâm đại nhân, phản đang cảm giác mình học được quá nhiều đồ vật. Đại nhân là thần tượng của nàng, nàng liền nhận Lâm đại nhân, cái khác đều không nhận. Bây giờ triều đình đột nhiên rơi xuống Lâm đại nhân chức vị, trong nội tâm nàng đặc biệt không phục. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, yên tâm, ta sẽ không xúc động. Không nghĩ tới a, bọn hắn vậy mà đến đô thành bắt đầu kiếm chuyện. Đây là biết làm bất quá ta, cố ý đi đô thành bên kia ra tay, mong muốn làm tâm tình của ta a. Dương Côn nghe nói lời này, trong lòng giật mình, phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Ý của ngươi là, hắn có chút hoài nghi, đồng thời cũng có không tin. Dù sao đây chính là hoàng cung, bọn hắn há có thể có dạng này dũng khí. Nơi đó hẳn là xảy ra chuyện, ta phải đi một chuyến đô thành. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn nói, nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn dẫn ngươi đi đô thành, thừa dịp ngươi rời đi thời điểm, có thể hay không kiếp địa lao, cứu đi Lỗ Khai? Sẽ không, mặc dù ta cùng thiên đình tiếp xúc không nhiều, nhưng ta phát hiện bọn hắn đám người kia đều hết sức tự tin. Nếu như muốn cứu, sớm liền sẽ đến cứu, mà không phải kéo đến bây giờ. Huống hồ có kiếm ma tọa trấn, có lẽ không phải thiên đế đối thủ, nhưng những người khác, nghĩ muốn đối phó hắn, không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm nói ra, hắn đối kiếm ma thực lực vẫn tương đối tin tưởng. Dương Côn gật đầu, nói với Lâm Phàm, vẫn là hết sức tín nhiệm. Lâm Phàm cùng Dương Côn một người một câu trao đổi. Đoàn Nhu các nàng cũng có chút mộng. Nói thật, các nàng có chút nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này. Đoàn Nhu yếu ớt mà hỏi, Lâm đại nhân, các ngươi nói là có ý gì a? Bị nói Đoàn Nhu có chút mộng, thân là Lâm Phàm tiểu tùy tùng nhiều hơn, cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lâm Phàm cười nói, các ngươi phải tin tưởng, hiện thời thánh thượng sẽ không đối ta làm ra chuyện như vậy. Nếu quả thật muốn làm, Lữ Nham sẽ mang đến cho ta tin tức. Ta nghĩ đô thành bên kia sợ là xảy ra sự tình a, Chu Thành nói. Lữ công công tu vi hùng hậu, mà lại đô thành bên kia cao thủ rất nhiều, ai có thể ở nơi đó làm sằng làm bậy? Không, Lữ công công tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng nếu như là thiên đình bên trong ra tay, thật đúng là chưa hẳn có thể đỡ nổi. Lâm Phàm nói ra. Chu Thành trầm tư, lại là thiên đình. Dương Côn nói, khi nào xuất phát? Hiện tại. Lâm Phàm trả lời, đô thành, tuần sát viện, hai vị, thiên đình theo không bạc đãi người một nhà, tổng viện danh hiệu lại trở về, còn có tiểu tử kia tuần quốc sứ danh xưng đã bị bắt lại. Hẳn là cho hai vị hung hăng mở miệng ác khí đi. Mạc Chi Vấn vừa cười vừa nói, Khâu lão cùng Tần lão biết được việc này thời điểm, thật triệt để chấn kinh. Đối bọn hắn tới nói, thiên đình giống như thật sự có chút to gan lớn mật. Thánh thượng tuyệt đối không thể có thể hạ loại thánh chỉ này. Hắn đối Lâm Phàm ân sủng, coi như mù lòa đều có thể nhìn rõ ràng. Các ngươi không phải là... Khâu lão vẻ mặt có chút khó coi. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Đó chính là bọn họ an bài đi vào nữ tử kia đã động thủ. Đừng nói cái gì trên thân trầm mê nữ sắc. Cái kia là chuyện không thể nào. Trừ phi bọn hắn đem thánh thượng khống chế lại. Bằng không căn bản không có khả năng. Mạc Chi Vấn từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười. Thoạt nhìn giống như hết sức thần bí giống như. Tần lão nói. Làm như vậy không phải có chút quá rõ ràng. Tiểu tử kia biết loại tình huống này. Tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Hắn khẳng định sẽ đến đô thành. Các ngươi thiên đình mục đích đến cùng là cái gì? Hắn có chút xem không hiểu. Thật vô cùng nghi hoặc. Giành hoàng vị. Thoạt nhìn không giống. Làm việc không có bất kỳ cái gì quy hoạch. Tựa như là tùy tâm sở dục. Mạc Chi Vấn nói. Nếu như nói là vì thú vị. Các ngươi tin sao? Thú vị. Tần lão không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy. Đích thật là đưa hắn cho kinh trụ. Chẳng lẽ này là một đám ăn no lấy chống đỡ? Không có chuyện làm ra hỏa sao? Khâu lão nói. Mặc kệ thú vị có hay không. Chúng ta đã không có đường quay về có thể đi. Các ngươi có thể trưởng khống thánh thượng. Cái kia chính là đã đem Lữ Nham bắt lại. Chúng ta an bài nữ tử kia sự tình. Khẳng định là giấu không được. Con đường này không quay đầu lại có thể đi. Chỉ có thể một đường đi đến đáy. Tần lão không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Bọn hắn đây là bị đối phương kéo xuống nước. Muốn lên bờ đều khó có khả năng. Mạc Chi Vấn nói. Yên tâm đi. Hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Xem các ngươi tu luyện thông thiên đồ tiến triển giống như không sai. Bây giờ các ngươi thực lực có thể nói là có tăng nhanh như gió. Coi như đối mặt Lâm Phàm. Chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Khâu lão cùng Tần lão gật đầu. Đúng là như thế. Bọn hắn hiện tại có thể nói tặc tự tin. Từ khi tu luyện thông thiên đồ về sau, lòng tự tin của bọn hắn liền đường thẳng tăng vọt. Cảm giác cả người cũng không giống nhau. Mạc Chi Vấn mỉm cười. Cảm giác trước mắt hai vị này lão tiền bối đầu nhỏ, giống như không quá thông minh dáng vẻ đây. Tu luyện thông thiên đồ thời gian ngắn ngủi như vậy, vậy mà biến tự tin như vậy. Liền cái kia Tiếu Bá Thiên cũng là tu luyện hơn nửa năm, mới dám can đảm đi cùng Cửu Cửu Trọng một trận chiến. Huyết tẩy sỉ nhục. Được rồi, được rồi. Mặc cho bọn hắn tự tin đi thôi. Theo một đạo thánh chỉ đưa đến Yến Thành, triều đình triệt tiêu Lâm Phàm tuần quốc sứ xưng hào, giang hồ chấn động. Liền Thiên Cơ Các biết được việc này thời điểm, cũng là một loại ý nghĩ. Cái kia chính là triều đình nội bộ chắc chắn xuất hiện nặng to lớn tai nạn, bằng không sẽ không làm ra này loại như thế không lý trí sự tình. Bọn hắn hết sức muốn biết triều đình nội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho dù là bọn họ Thiên Cơ Các có nhân viên tình báo trong hoàng cung, cũng không có điều tra đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Một đám giang hồ nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ. Triều đình vị kia đầu có vấn đề. Ta xem là, đầu như thường điểm tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Đây là tá ma giết lửa a. Có thể là này giết cũng quá nhanh đi. Hắn triều đình chẳng lẽ cho là mình có thể chấn được chúng ta giang hồ không thành. Nếu không phải Lâm Tuần quốc sứ, người nào quản hắn triều đình a, nơi hẻo lánh một bàn. Viên Thắng nghe người chung quanh nói chuyện với nhau nội dung, hắn nắm thật chặt chén rượu, thần tình nghiêm túc vô cùng. Thân là Lâm Phàm trung thành người ủng hộ, nghe được chuyện như vậy há có thể dung nhẫn. Có thể là không có cách. Hắn thấp cổ bé họng, gặp được này loại triều đình chi tranh, lực bất tòng tâm. Chẳng qua là đi qua chuyện này, hắn đối hiện thời triều đình thượng vị giả rất là không vừa lòng. Các ngươi nói bây giờ hắn đều đã không phải là tuần quốc sứ. Những môn phái kia tại sao phải sợ hắn sao? Khó mà nói. Theo ta thấy triều đình này đợt kỹ thuật để cho người ta xem không hiểu. Bọn hắn liền không sợ lạnh người ta Lâm Tuần quốc sứ tâm. Từ đó không hỏi bất cứ chuyện gì. Cái kia giang hồ không phải một dạng loạn đi lên. Đích thật là a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều muốn biết trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại có biến cố như vậy? Có lòng người bên trong phảng phất có dự cảm. Cảm giác là triều đình nội bộ xảy ra vấn đề. Gần nhất chuyện giang hồ tương đối nhiều. Đầu tiên Thiên Ma Thánh Giáo Cửu Cửu Trọng bị trọng thương ẩn độn, đã nói lên có cỗ thế lực thần bí tại khuấy động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.